Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 764, thẩm mỹ viện của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, hôm nay Lục Khả Tịnh đột nhiên xuất hiện, Bùi Kỳ có thể không lo lắng sao? Cô ấy chỉ có Hạ An Nhiên, là người bạn thân nhất. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lục Khả Tịnh lúc này lộ ra vẻ bất lực và buồn bã, Bùi Kỳ nén lại cảm xúc phức tạp của mình. Kinh, Doanh cũng phải có một ít kỹ xảo, lúc trước khi tôi mở thẩm mỹ viện cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa với hoàn cảnh hiện nay, kinh doanh khách sạn không dễ dàng, gặp khó khăn là chuyện bình thường. Lục Khả Tịnh cay đắng gật đầu, ngành khách sạn đang xuống dốc, gần đây tôi muốn chuyển nghề, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Bùi Kỳ, chuyển nghề cần phải cân nhắc kỹ càng, nếu không cẩn thận sẽ mất trắng, được người ta giới thiệu cho nên tôi muốn đầu tư vào dịch vụ ăn uống, chỉ một chút vào nhà hàng này. Có người giới thiệu tôi đầu tư vào nhà hàng này, cho nên hôm nay tôi đến đây xem thử. Sau đó Bùi Kỳ mới hiểu rằng hôm nay Lục Khả Tịnh đến đây để khảo sát. Bùi Kỳ có một chút đầu óc kinh doanh, mặc dù ngày nay dịch vụ ăn uống có vẻ mang lại rất nhiều lợi nhuận nhưng đằng sau sự thịnh vượng này, vẫn còn vô số người thất bại trong việc đầu tư vào lĩnh vực ăn uống. Bùi Kỳ đi thẳng vào trọng tâm, nhà hàng này kinh doanh không tồi, nhưng đó là bởi vì họ dùng quảng cáo trực tiếp trên mạng. Chỉ có điều thời gian tồn tại của các cửa hàng nổi tiếng trên mạng nói chung là rất ngắn, nếu cô muốn tồn tại lâu dài, tôi không khuyên cô đầu tư. Lục Khả Tịnh cau mày thật chặt, cô Bùi Kỳ có đề cử nào tốt hơn không? Bùi Kỳ nghĩ về điều đó, nếu không cô tham gia vào thẩm mỹ viện chúng tôi đi. Lục Khả Tịnh tò mò, thẩm mỹ viện của cô? Bùi Kỳ lấy danh thiếp của mình ra và đưa cho Lục Khả Tịnh, sau khi đọc nó, Lục Khả Tịnh rất ngạc nhiên, thì ra cô là chủ của Hoan Tương Dung. Thật ra tôi cũng đã nghĩ tới thẩm mỹ viện, nhưng tôi không biết nhiều về công việc kinh doanh này, nhưng nếu tôi có sự giúp đỡ của cô Bùi Kỳ tôi có lòng tin. Bùi Kỳ vỗ ngực, cô là bạn của An Nhiên, cũng là bạn cùng tôi đương nhiên sẽ giúp cô. Mà này, cứ gọi tôi là Bùi Kỳ. Hạ An Nhiên ở một bên, nhìn thấy hai người đang nói chuyện, lần trước ở Mãn Nguyệt Tự, cô cảm giác năm đó sau khi cô và Lục Khả Tịnh rời xa nhau, cuộc sống của cô ấy hẳn là không tồi. Mà bây giờ Lục Khả Tịnh còn đang kinh doanh, mặc dù có vẻ gì đó không ổn trong công việc kinh doanh, nhưng điều đó cho thấy cô ấy cũng có một ít vốn. Cho nên, đôi khi bóng tối thực sự không dễ dàng đánh bại con người, tuy nhiên, chị Khả Tịnh vốn cũng đã rất giỏi. Bùi Kỳ không chừng cũng chưa phát hiện ra, do vậy cũng vô tình nhịn không được mà kết thân với Bùi Kỳ. Cách chương.